Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 129. Chương Đi Không Được. Cùng lúc đó, trên núi Nhất Chỉ, Phương Chính đã lên giữa sườn núi. Khi hắn nhìn thấy 30 người đứng trước mặt, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Tống Ngọc Hà, đây là người mà ông nói có thể thay đổi vận mệnh Đông Y à? Thấy Phương Chính, nhiều người đứng lên, phẫn nộ nhìn chăm chăm Tống Ngọc Hà. Khương Ngọc thấy vậy cười khổ một tiếng, tâm nói, biết ngay mà. Phương Chính phát sóng trực tiếp gây náo động không nhỏ, nếu không có Bắc Thanh khiêu chiến, chắc giờ này Phương Chính cũng nổi danh trong giới Đông Y, chứ không phải là làm mặt thế này. Tuy nhiên, Khương Ngọc cho rằng nếu ai cũng biết, chắc Phương Chính có thể bị mắng nhiều hơn vì lời đồn hắn là kẻ lừa đảo đã lan truyền rộng. Nhìn thấy Phương Chính, Khương Ngọc muốn mắng Tống Ngọc Hà, nhưng so ra thì hiểu ông ta hơn. Nếu không phải nắm chắc, ông ta tuyệt đối sẽ không gọi bà đi cùng. Không chừng hòa thượng này có bản lĩnh thực sự. Nghĩ vậy Khương Ngọc mới đi theo, chính là bà không quản được người khác. Quân chúng thi nhau dò hỏi. Tống Ngọc Hà lại không để ý, đi đến trước mặt Phương Chính. Đôi tay khép lại khom người cúi chào, tất cả mọi người yên lặng. Tuy Tống Ngọc Hà thua, nhưng ông ta là một trong tam thánh thủ Đông Y. Ông nổi tiếng từ lâu, mà người kiêu ngạo như vậy cúi chào một tiểu hòa thượng giống như tổng thống nước Mỹ, đi quỳ lại một người bình thường. Hình ảnh ấn tượng khiến mọi người phải câm nín. Tiếng mắng không còn nữa, nhưng nghi vấn lại vẫn càng nhiều. Rốt cuộc, hòa thượng này có năng lực gì mà có thể khiến cho Tống Ngọc Hà tôn sùng như thế? Xem tuổi, sợ là hắn còn không lớn bằng con nhà mình ấy chứ. Mọi người nói thầm, Phương Chính là nhận lễ của Tống Ngọc Hà. Lúc trước hắn không nhận lễ của Miêu Hồng là vì cô ấy không có quan hệ gì với hắn. Hiện giờ Tống Ngọc Hà đã nghe xong khóa học của hắn, cũng coi như là một đứa đồ đệ, có ân huệ, cho nên Phương Chính vẫn nhận được. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Sau đó Phương Chính chậm rãi đi về phía trước hồ, đặt chân lên, đạp thủy mà đi. Trong nháy mắt kia, những người vốn còn muốn dò hỏi đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ lập tức nghĩ tới vừa nãy Tống Ngọc Hà dẫn bọn họ đến, đã bảo bọn họ thử kiểm tra nước. Lúc đó họ còn tưởng rằng ông bị điên. Hiện tại xem ra đây là kiểm tra nước có vấn đề không? Họ đã kiểm tra rồi, chỉ là nước bình thường. Thế mới nói đạp sóng mà đi, quả thực chính là thần tích. Càng khiếp sợ hơn là hòa thượng kia chắp tay trước ngực, đứng im trên mặt nước. Đồng thời, một luồng sáng màu vàng phủ lên người hắn, giống như áo cà sa kim sắc. Hình ảnh đó quá hoàn mỹ, giống như là Phật trong tranh, mọi người ngây ngốc. Phương Chính lên tiếng, lý luận y học được nói như nước chảy, từ cơ bản đến chuyên môn để phân tích lý thuyết, cộng thêm quan điểm các nền y học khác. Phương Chính không phân biệt Đông y hay Tây y, mà hòa hợp nhất thể, lấy điểm mạnh bổ sung điểm yếu, hình thành một hệ thống y học hoàn toàn mới. Mọi người sáng ngời, giống như sét đánh nổ tung một tòa núi lớn, thấy được phía sau núi là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Những hoang mang được phá tan, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó hưng phấn nhìn tân thiên địa trước mắt. Giờ khắc này, họ đã hiểu hy vọng mà Tống Ngọc Hà nói là gì. Đây chẳng phải là hy vọng sao? Lý luận này quả thực chính là nền y học tương lai. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến lúc mọi người hồi tỉnh lại, hòa thượng trước mắt đã đi lâu rồi. Bọn họ không biết Phương Chính đi từ khi nào, bởi vì lúc hắn không nói, họ đã đắm chìm trong thế giới của mình. Tổng kết thu hoạch, ghi nhớ từng câu, góp nhặt tri thức, rồi mọi người nổ tung. Xuất sắc, đây mới là y thuật. Hải nạp bát xuyên, trước kia chúng ta quá bó hẹp rồi. Nghe quân nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư, sống uổng phí vài chục năm rồi. Nghe mọi người cảm khái, Tống Ngọc Hà cười ha hạ nói, các vị, còn muốn đánh chết tôi không đó? Không ít người đỏ mặt, bởi vì trước khi Phương Chính bắt đầu giảng bài. Vừa nghĩ tới nghe một tiểu hòa thượng giảng y thuật, lập tức có người nói thầm, nếu giảng không tốt, đánh chết hắn đi. Ngay lúc Hồng Hà Nhi tiến lên một bước nói, chư vị, sư phụ tôi nói, tạm thời là 3 ngày giảng một lần, về sau có thể sẽ điều chỉnh thời gian rồi thông báo sau. Mặt khác, khóa học ở Nhất Chỉ Sơn không thu phí, cũng không hạn chế, nhưng vị trí trên núi hữu hạn, nếu nhiều người xin lấy thứ tự đến trước và sau để xác định. Đúng rồi, sư phụ tôi am hiểu nhất là chữa trị vô sinh, phá thai không đầu. Nói xong, Hồng Hải Nhi đỏ mặt, nó không hiểu sao sư phụ ngốc nghếch của mình lại nói lời này. Một người hiền lành am hiểu vô sinh, phá thai không đâu à? Sao thầy không nói, thầy họ Vương đi? Đỏ bừng mặt, Hồng Hải Nhi chạy mất, nó mất mặt quá. Mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã chạy xa. Tuy nhiên, nó đã không hiểu nghề bác sĩ không kỳ thị, chỉ là cảm thấy một hòa thượng làm việc này thì kỳ lạ mà thôi. Mọi người đã chú ý chuyện khác, nhìn nhau không thu phí, không hạn chế à? Vậy chẳng phải là có thể truyền ra ngoài sao? Có người kêu lên, ừ, không thể được à, đây là bao bối, sao có thể để cho người ngoài nghe? Có người nói, Tống Ngọc Hà nghe lời này thì mày lại nhíu. Ông hiểu ý Phương Chính, đại sư chân chính lòng dạ bao dung chứ không hẹp hòi. Có người hướng về gia đình, có người yêu quốc gia, có người thật sự là lòng mang thiên hạ. Y thuật vốn chính là xem bệnh cứu người có phân biệt màu da ư, quá hẹp hòi. Nhưng nghĩ lại, Tống Ngọc Hà vẫn ê ẩm, cảm thấy đồ nhà mình có thể bị người khác trộm mất. Đúng lúc này, Khương Ngọc nghiêng qua nói một câu, mắt bà sáng lên, cười xấu xa nói. Đời này tôi cũng không làm được đại sư, cứ vậy đi. Trên núi, Phương Chính đi ở phía trước, cá mặn đi theo sau kêu lên. Đại sư, thầy không sợ y thuật truyền ra ngoài, đặc biệt tên Bắc Thành. Ông ta học rồi, sẽ thành của ông ta rồi quay về chèn ép Đông Y à? Phương Chính cười nói, bần tăng có thể truyền ra, thì cũng có thể thu hồi. Cá mặn nhếch trâu, cảm thấy Phương Chính nói hơi khoác lác, nó không hiểu tên này lấy tự tin từ đâu mà ra nữa. Phương Chính lên núi, an tâm sinh hoạt, nhưng dưới chân núi lại nổ tung. Tống Ngọc Hà đầu tiên mở cuộc họp báo. Bởi vì cuộc thi Đông Y hạ mạng, cả nước trầm xuống, tâm tình tuột dốc. Lúc này đột nhiên truyền ra một tin trong Tam Thủ Thánh Ngọc Hà mở hội họp báo. Lập tức thu hút không ít người, các phóng viên cũng chưa đi lập tức tới. Họ suy nghĩ rốt cuộc Tống Ngọc Hà mở cuộc họp báo vì lý do gì? Là da mặt dày đổi ý sao? Hay là muốn ké phèm? Lúc đến hội trường, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì ở đây không chỉ có một mình Tống Ngọc Hà, Khương Ngọc cũng có mặt. Nhìn qua họ ngạc nhiên phát hiện, bàn đầu tiên đã đầy đủ, rõ ràng những danh y khiêu chiến Bắc Thanh. Các phóng viên sợ mũi, bản năng nói họ, biết hôm nay sẽ nảy sinh sự kiện lớn. Mà giờ khắc này, Bắc Thanh chưa lên máy bay bởi vì Bắc Minh mạng thai. Bắc Thanh nhìn Bắc Minh, ánh mắt kỳ lạ, ông đã dùng hết biện pháp, cũng không điều tra ra trước cuộc Bắc Minh mang thai như thế nào, càng bất đắc dĩ là thông qua Bắc Mạch thì mạch của Bắc Minh cực kỳ lạ, thai trong bụng tự hồ không phải bình thường. Bắc Thanh cũng muốn đi bệnh viện, chụp chiếu, nhưng hiện tại họ đang ở đầu sóng ngọn gió, không có một ai biết họ. Họ vừa mới đánh gục Đông Y nhà người ta, thanh danh vang dội, kết quả lại chạy đến bệnh viện, chụp chiếu thì thành trò cười mất. Quan trọng nhất chính là, chắc cũng không có bệnh viện nào sẽ giữ họ lại. Lập tức trời đi sau, Bắc Thanh cũng nghĩ tới, nhưng vừa đi đến chỗ xuất cảnh, Bắc Minh đã đâu chết đi sống lại. Hai mắt gần như trắng dạ, cho nên ông không dám dẫn học trò đi, chỉ có thể đi ven đường tìm chỗ ngồi xuống. Người bên cạnh cũng bất đắc dĩ, họ đang là đối thủ, tiệm cơm không bán, xe không chở, khách sạn cũng không tiếp đón. Hiện tại họ chỉ có thể trông cậy vào tổ chức quốc tế, chỉ là xe còn chưa tới, đành phải ở ven đường, ai thắng không thôi. Bắc Thanh nghĩ giúp Bắc Minh phá thai, nhưng tình huống hiện tại lại là ông còn chưa rõ thai trong bụng là gì, mà từng hỗn loạn làm ông có chút do dự. Rốt cuộc, kiếm một cái máy siêu âm tới làm kiểm tra. Sau đó tập thể trợn tròn mắt. Trong bụng Bắc Minh là mấy thứ dài dài hình trụ nhỏ. Có lẽ người khác sẽ không cho rằng là mấy cây gỗ hoặc là ngón tay gì đó, nhưng Bắc Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra. Cả kinh kêu lên. Sao có thể? Là ngân châm. Năm cây ngân châm. Chương đại sư muốn nổi danh. Ngân châm à? Tôi còn tưởng rằng đây là một người dơ quán giữa. Bên cạnh một nhân viên đại sứ quán ngạc nhiên nói. Bắc Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cây ngân châm này rất to, vừa dài vừa ngắn. Dài nhất ở giữa, bốn cái chung quanh là ngắn. Nhìn tạo hình rất giống là giơ ngón giữa. Nhưng sao con người lại mang thai ngân châm được chứ? Mà sao chúng lại tạo ra đúng hình ngón giữa đây? Bảo ứng, bảo ứng. Bỗng nhiên, một ông cụ quỳ xuống dập đầu kêu lớn lên. Bắc Thanh nghe vậy, trái tim run rẩy hỏi. Sao lại thế này? Cái gì là báo ứng? Ông Bắc, Ngân châm là gì? Đây chính là vật đại diện cho đồng y. Các ông đập vỡ cái danh đồng y, Bắc Minh liền có mang ngân châm. Này không phải là báo ứng thì là gì? Ông nhìn tạo hình kia mà xem, rõ ràng là thần đông y miệt thị. Hiển nhiên ông ta đang sợ hãi, sắc mặt xanh mét, nhưng nói vẫn rất rõ ràng. Bắc Minh vừa nghe giận tím mặt nói: thế giới này lấy đâu ra thần, mang ra ngoài, đừng ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Lập tức có hai người đàn ông đưa ông bác ra ngoài. Tuy rằng Bắc Thanh trống lên trấn trụ hiện trường, nhưng rốt cuộc ngân châm đến từ bằng cách nào, vì sao lại có hình thù này nếu không có thần? Ai có thể giải thích xem trước cuộc đời chuyện gì đang xảy ra? Trong nháy mắt, Bắc Thanh chỉ cảm thấy căng não. Dường như kiến thức y học vài chục năm nay của ông đều xuôi theo dòng nước hết rồi. Đang lúc Bắc Thanh kéo tóc bất đắc dĩ, một nhân viên đại sứ quán bỗng nhiên nói: ông Bắc à, bên kia có sự kiện mới. Sự kiện mới gì? Bắc Thanh sửng sốt, đông y đã bị đoàn diệt. Lúc này còn có thể có cái gì khác? Nhìn di động phát sóng trực tiếp, vừa vặn nhìn đến một đám gương mặt quen thuộc. Ông cười lạnh nói: mặc dạy tập thể à? Không có danh dự, có y thuật thôi thì sao? Trực tiếp đã được một lúc, có người bỗng nhiên đứng lên hỏi: ngài Tống Ngọc Hà, ngài nói bọn ngài đi nghe một vị đại sư đông y giảng bài, được lợi không ít. Hơn nữa kiến thức về đông y, tây y của hắn đạt đến mức học cứu thiên nhân. Như vậy xin hỏi, vị đại sư đầy am hiểu nhất là gì? Vấn đề vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Hà, đồng thời trên nhất dĩ sơn, độc lang, con khỉ, con sóc, hồng hà nhi, cá mặn, đồng thời nhìn về phía Phượng Chính, hắn ngồi ở kia không e lệ, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói: nhìn cái gì bà nhìn, xem tivi đi, vi sư đi bộ. Nói xong, Phương Chính đi ra ngoài. Vừa ra cổng xác định không ai theo, mặt hắn đỏ lên, trực tiếp biến thành trứng kho, đôi tay xoa xoa mặt, khổ sở nói: lúc này, xem như nổi tiếng quá rồi. Nếu lão cha nhất chỉ vẫn còn, chắc sẽ đánh chết bệnh nhỉ? Xoa xoa mặt, Phương Chính mới vừa buông tay, chỉ thấy trước mặt, từ trái sang phải là độc lang, con khỉ, hồng hải nhi, cá mặn, con sóc, xếp hàng theo sai, đang trợn to mắt nhìn. Phương Chính tức khắc trợn tròn mắt, xong rồi, mất mặt bị đệ tử thấy hết rồi. Sống tiếp thế nào đây? Con sóc nghiêm trang nói: sư phụ, chúng con không thấy gì cả, chúng con về xem phát sóng trực tiếp đây. Sau đó độc lang dẫn đội, tập thể quẹo trái, nối đuôi nhau vào trong chùa. Phương Chính tâm nói: chẳng lẽ chúng chỉ nhìn đến mình xoa mặt thôi à? Đúng lúc này, bên sân chùa vang lên tiếng cười giòn giả. Đồ ngốc cũng biết chúng đang cười cái gì. Phương Chính xoay vòng, xách theo cây chổi đi vào. Một lát sau là cá nhảy sói kêu, con sóc chạy loạn thảm thiết xin tha. Bắc Thanh không nghe trước đó nhóm Tống Ngọc Hà đã nói gì, nhưng ông hiểu ngay đông y bị đánh bại rồi. Bọn họ đi đào ra một tên giỏi hơn, tới chống lưng, lập cái cột cờ một lần nữa. Ánh mắt ông ta bình đạm, cũng không lo lắng như người khác. Dường như ông đã đoán trước được rồi. Bác Thanh chỉ tò mò tên này trước cuộc là ai, hắn am hiểu cái gì. Đúng lúc này Tống Ngọc Hà chậm rãi mở miệng nói: Phương Chính chủ trì am hiểu nhất là chữa bệnh vô sinh cùng với phá thai không đầu. Phốc một tiếng, trong nháy mắt kia không biết có bao nhiêu người phun ra đầy trời cầu vồng, không biết bao nhiêu đôi tình lữ bị phun đầy mặt nước hoặc là đồ uống nữa. Ngay cả Bắc Thanh xích chút nữa nhảy dựng lên. Bên cạnh nhân viên đại sứ quán thì bật cười: ha ha, một hòa thượng am hiểu vô sinh, phá thai không đầu, ha ha, hắn tự mình ra trận à? Đây là hòa thượng sao? Ha, không phải vì lăng xê chứ, bồi nhét thế. Không chỉ bọn họ, giờ khắc này phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ mạnh. Một mảnh 666, 2333, ha ha, spam trôi qua. Có thể tưởng tượng những lời này có ảnh hưởng lớn như thế nào. Bắc Thanh cũng lắc đầu, nói thầm: trọng lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự không có ai sao? Đúng lúc này, Bắc Minh kinh hô: Phương Chính, hòa thượng nhất chỉ sơn à? Bắc Minh vừa kêu lên, Bắc Thanh nháy mắt nảy lên, bỗng nhiên nghĩ ra: hòa thượng, y thuật, ngưng chậm, mang thai, vô sinh, phá thai không đâu à? Bắc Thanh nhìn chằm chằm Bắc Minh hỏi: không phải con nói hòa thượng kia lừa đảo ư? Bắc Minh hơi há miệng, anh cũng không biết nên nói như thế nào. Anh mang thai quá kỳ quặc, các bạn không thể dùng khoa học để giải thích. Nếu nhất định phải có một, thì hiểm nghi lớn nhất chính là hòa thượng đó. Lúc này Tống Ngọc Hà tiếp tục nói, tôi biết mọi người đang nghi ngờ chúng tôi viện cớ, cũng có người cho rằng chúng tôi đang lăng xê, kéo dài, cho nền đồng ý. Tuy nhiên cứ mỗi 3 ngày, đại sư sẽ ở Nhất Chỉ Sơn giảng bài. Nếu mọi người có nghi vấn thì có thể tự đi nghe một chút. À đúng rồi, Nhất Chỉ Sơn khá chật, người có thể nghe giảng bài cũng không nhiều. Cho nên, đại sư quy định là dựa theo thứ tự đến trước và sau mà xếp chỗ. Nếu muốn nghe, xin hãy lên sớm. Nói xong, Tống Ngọc Hà đứng dậy nói, được rồi, cuộc họp báo kết thúc. Nếu có nghi vấn, xin hãy đến Nhất Chỉ Sơn. Nếu không tôi, có nói nữa cũng là vô dụng. Theo đám người, Tống Ngọc Hà rời đi, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Nhưng tin tức truyền thông lại nổ tung. Nếu đây là sự thật, thì đó chính là cộng trơm cứu lấy nền đông y, thậm chí có thể là cơ hội cuộc khởi. Vì thế một đám người khiên đồ trực tiếp chạy đến về phía Tùng Vũ huyện. Tuy rằng còn có 3 ngày, nhưng đến sớm tranh chỗ thì hơn. Đồng thời trên mạng cũng nổ mạnh. Đông y đang trầm xuống, đủ tiếng nghi ngờ chửi bậy kêu gọi ầm ĩ không dứt. Tóm lại, giờ khắc này dường như đông y lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Có người phất cờ hòa treo, cao thủ ở dân gian. Cũng có người kêu, cộng trơm cuối cùng, nếu chỉ là âm mưu thì từ đây sẽ không ai tin nữa. Đây là cơ hội, cũng là nguy cơ. Bắc Minh nhìn về phía Bắc Thanh hỏi, sư phụ, nếu hắn thật sự là đại sư, bệnh này của con... Không cần phải nói chắc chắn là hắn. Hắn nói như đang trêu chọc, nhưng thầy có cảm giác, hắn đang nhờ Tống Ngọc Hà nói với chúng ta. Bắc Thanh thở dài một tiếng. Ông không tin trùng hợp, cũng không tin vận mệnh. Nhiều trùng hợp như vậy, đáp án chỉ có một. Đây là một hồi tuyên chiến. Chúng ta làm gì ạ? Bắc Minh hỏi. Bắc Thanh nói. Chiều mai đi Nhất Chỉ Sơn, thầy cũng muốn xem Tiểu Hòa Thượng, núi sầu có bản lĩnh gì. Thời gian trôi qua, 3 ngày nhón cái đã đến. Trời còn chưa sáng, trời vẫn còn tối. Tiếng ô tô ầm ầm phá vỡ yên tĩnh của Nhất Chỉ Thôn, không chỉ thôn dân mở cửa ra xem. Không biết từ khi nào, trên đường đã đẩy ô tô, rất nhiều người đứng tại chỗ co ro, nhưng vẫn liều mình đi lên Nhất Chỉ Sơn. Một đứa bé gãi gãi đầu nói thầm. Họ làm gì vậy? Lên núi giờ này à? Nhóc con, lên núi giờ này ư? Chúng ta tới sớm quá à? Một chị gái 13 tuổi hỏi. Đứa bé cười, xem thường nói. Ý em là, lên núi giờ này còn chỗ không thôi. Bà chị ngay người, nhìn đồng hồ, mới 4 rưỡi, trời còn tối mà. Đứa bé tiếp tục nói, chúng em biết, phương chính trụ trì giảng y ở sườn núi, vị trí đó không được vài người, trụ trì muốn giảng y, chúng em cũng phải đi theo. Bố mẹ em đã đi từ nửa đêm rồi. Với giờ, các chị chỉ đứng ở sườn nghe tiếng gió thôi. Bà chị cứng họng tâm nói, thiệt hay giả vậy trời. Đến khi lên Nhất Chỉ Sơn, chị đã tin, giữa sườn núi tất cả đều là người, một đám di đồng sáng như dải ngân hà. Nhìn nhiều người như vậy, chị cảm thấy căng não, từ khi nào đông y lại được chào đón như vậy. Không chỉ chị, rất nhiều người đi sau cũng tự bỏ, lái xe về nhà, đại đa số họ chỉ đến xem náo nhiệt cũng không hiểu y. Tuy nhiên còn có một nhóm vẫn ở lại xem. Giữa sườn núi hỗn loạn, đất trống trước Nhất Chỉ Tuyền. Người càng ngày càng nhiều, chen lên chen xuống, cả người sắp bật khóc. Đừng chen nữa là mang thai đấy. Ai đi giày cao gót vậy? Leo núi đi giày cao gót làm gì? Còn dẫm lên chân của tôi nữa. Đừng nhúc nhích, ngã xuống bây giờ. Hiện trường hỗn loạn, đám người Tống Ngọc Hà đã sớm choáng váng, bọn họ biết hôm nay sẽ có không ít người, chỉ là không ngờ là nhiều người như vậy. Bọn họ nghiêm trọng nói thầm, người dân quá hàm hủ. Đặc biệt là các phóng viên, hơn phân nửa đều là phóng viên chạy đến lúc nửa đêm. Họ đã loại trừ những thôn dân ở đây ra rồi. Vương Hữu Quý lúc đầu đến xem náo nhiệt, sau khi phát hiện tình huống sắp mất kiểm soát, nhanh chóng tổ chức thôn dân duy trì trị an, tránh phát sinh nguy hiểm. Có các thôn dân phối hợp, tuy rằng chen chúc kêu ầm ĩ, nhưng được cái người nhiều, ấm áp không đến mức đông lạnh. Ngay lúc này, trên núi bỗng vang lên tiếng chuông và tiếng trống như sấm, chấn động lòng người, mọi áp lực như được bộc phát. Ai chưa từng nghe qua, đôi mắt sẽ đỏ lên, những cảm xúc u ấm đều phải phun trào. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, thanh âm du dương, công chính bình thản, giống như một con lăng lướt qua, cuốn lấy hết phiền muộn, u ám. Chương Thì ra đại sư là loại người này. Đây là tiếng gì vậy? Đại đa số người đến đây đều là bác sĩ, phóng viên nơi khác chưa được nghe bao giờ. Đây là tiếng chuông và tiếng trống nhất chỉ dự. Chẳng lẽ anh chị không biết? Các ngôi chùa sẽ gõ vào buổi sớm ư? Tống Nhị Cẩu đắc ý nói điều mình biết. Các phóng viên vừa nghe thì đỏ mặt, có người kêu lên. Biết thì biết, nhưng vị dân cư khiếu nại, vì bị làm phiền nên rất nhiều chùa đã hủy bỏ, không ngờ ở nơi này còn có thể nghe được. Hơn nữa tiếng đánh cũng rất hay. Nếu trống chịu chuông sớm đều như thế này thì tôi nghĩ mấy kẻ khiếu nại đều bị bệnh hết rồi. Có người nói thầm. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi từng nghe nhiều nơi, nhưng mấy chỗ đó không hay bằng ở đây. Có người giải thích, không ít người thảo luận, đồng thời có ấn tượng đầu tiên về nhất chỉ tự. Đây là một ngôi chùa có tiếng chuông cùng với tiếng trống rất hay, khiến người ta thức tỉnh. Ngay lúc thảo luận tưng bừng có người hô. Phương chính chủ trì tới rồi. Mọi người tỉnh táo. Ở trên núi chiều lạnh hơn nửa buổi mới nhìn thấy chính chủ, vì thế một đám duỗi dài cổ do camera muốn quay lại tư liệu trực tiếp. Tuy Phương Chính đã lên TV vài lần, tư liệu về hắn cũng không khó tìm, nhưng là lúc này lại khác. Hắn đang có sứ mệnh cứu vớt nền đông y. Nếu lăn xê thì sẽ là tin tức kinh thiên động địa. Đương nhiên, các phóng viên cũng hiểu rằng Phương Chính có ra hay không thì đông y cũng không điêu tạo ngay được. Đông y như một cây đại thụ tươi tốt, ở cổ đại thụ trễ sau lá tốt, đứng che trời. Chẳng qua mấy năm nay, bởi vì rất nhiều nhân tố, có cả chủ quan, là vẫn dậm chân tại chỗ, cũng có ngoại lai chèn ép, người trong nước coi thường. Quốc gia không chú trọng, khiến cho cây đại thụ bắt đầu héo mòn, mỗi ngày sẽ rụng mất hai chiếc lá. Mà lần này, Tam Thánh Thủ cùng với một số lớn bác sĩ chiến bại, giống như có người đã giáng một đòn mạnh lên cây đại thụ, đã không còn nhiều lá. Lá rụng một tảng lớn, tăng tốc độ đại thụ chết héo mà thôi. Dù cho như thế, đông y cũng không dễ dàng biến mất như vậy. Nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một đoạn cảnh cáo, là một tín hiệu để mọi người chú ý đến hoàn cảnh quận bách của đông y. Đó cũng là lần đầu tiên mọi người chú ý đến đông y, cảm nhận nỗi đau khi nền văn hóa sắp biến mất. Văn hóa biến mất, vinh dự biến mất, tôn nghiêm biến mất, nỗi đau thấu tâm gan. Càng khủng bố chính là mọi người hoảng sợ phát hiện đông y không chỉ điêu tàn mà đã nguy kịch, gần như không thể cứu được. Một nền đông y không có kế thừa, mất vô số bí phương điển tịch, không kiếm được tiền, học tập cũng vô cùng trườm trà. Đối mặt với nền y học phương Tây phát triển mạnh mẽ thì tranh như thế nào? Mọi người bỗng nhiên phát hiện đông y là một nan đề. Trên thực tế, nếu Phương Chính đứng ra chắc chắn không ai quan tâm, nhưng có Tam Thánh Thủ và một đám danh y đề cử thì lại khác. Họ đủ để đưa Phương Chính đến một độ cao khiến cho mọi người gửi gắm hy vọng. Đồng dạng, nếu hắn thất bại, niềm tin không phải là vô cùng vô tận, một khi mất cũng có nghĩa là hủy diệt. Cho nên giờ khác đây hắn được nói là hy vọng của nền đông y cũng không quá mức. Phương Chính cũng hoảng sợ, vốn tưởng rằng lần thứ hai giảng bài sẽ không quá nhiều người. Kết quả là nhiều như vậy. Nghìn nghịch đầu người, da đầu tê dại. Nhanh chóng, dùng thiên nhãn xem có ai xui xẻo ngã xuống không. May mắn quá, nhìn một vòng cũng không thấy ai. Phương Chính đi vào, lúc này đây hắn không trình diễn, màn đứng trên nước nữa, quá nhiều người mà cứ giả vờ sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu người đã tới hắn có tài thực thì còn lo lắng người khác nói hắn gì ư. Vì thế Phương Chính thản nhiên đi, Hồng Hà Nhi lập tức lấy một chiếc ghế dựa cho hắn ngồi. Rồi nó đứng đó một bên, giống như đồng tử, một đôi thầy trò rất hút mắt, đứng đó giống như một bức tranh vậy. Nhìn họ bình tĩnh, mọi người cũng ảnh hưởng, mà yên lặng theo. Ánh mặt trời dâng lên, Tống Ngọc Hà cũng mất bình tĩnh, ông biết lúc ánh mặt trời rơi xuống chính là lúc Phương Chính giảng bài, thanh bại chỉ là lúc này đây. Quả nhiên, khi Dương Quang dựng trên người, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt, không khách sáo trực tiếp bắt đầu. Người học y, người nhân từ, cũng yêu thương. Tình yêu thế nhân, tình yêu người thân, bạn bè. Cái tâm của người học y, bác ái hậu thế. Bởi vậy là bác sĩ phải có một trái tim bao dung rộng lớn, chứ không phải là dậm chân tại chỗ. Chỉ nhìn vào trước mắt, từ xưa đến nay, y chẳng phân biệt phương Đông và phương Tây. Sau đây phân biệt cũng chỉ là vì con người. Đều là phương pháp cứu người. Hà tất phân chia rồi so tài cao thấp, cùng một nhà cứu người tế thế, chẳng phải mâu thầy. Phương Chính lưu loát nói vài câu, bắt đầu vào trọng tâm, nói về nhiều loại y học, bao hàm đông y, tây y, cùng với y thuật quốc gia khu vực khác, sau đó nêu ra ưu điểm khuyết điểm, rồi kết luận những y thuật hoặc là cùng nguồn gốc, hoặc là đi đến một điểm chung, chứng minh để phương pháp và nguồn gốc thì không cần phân chia đồ vật. Theo sau, lại lấy mấy ca bệnh ra để giải đáp, rồi phương pháp phối hợp y thuật để chữa trị. Nghe đến đó rất nhiều bác sĩ đều sáng mắt ra. Phía trước họ, có thể coi là cách sáo. Nhìn Phương Chính như nhìn một thầy bói, nhưng khi họ phát hiện rất nhiều căn bệnh khó giải quyết lại có thể giải quyết đơn giản thông qua y thuật phối hợp thì tức khắc tôn thờ. Một đám nghe mắt tỏa sáng giống như chết đói, mà người đứng trên núi nghe thì đau khổ, giọng Phương Chính không lớn, bị hàng trúc chắn truyền đến lỗ tai họ lại càng nhỏ, cộng thêm gió tây bắc vụ vụ càng không rõ ràng. Hơn nữa, người bên trong không nói một lời, chỉ im lặng, cũng không đáp lại hay là vỗ tay, hoặc hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Phương Chính giảng ra làm sao? Nếu không vào được, nghe không rõ, lại hứng gió lạnh, trong lòng buồn bực, ngạn hỏa. Nghe một hai tiếng, bên trong vẫn yên ắng, có người khó chịu nói. Hòa thượng kia nói gì vậy? Nói giảng bài mà không ăn bít trụ. Hắn không muốn cho chúng ta nghe à? Bên trong được không có cái vỗ tay nào, không phải là bị ru ngủ hết rồi đấy chứ? Không chừng ngủ thật rồi. Sợ hòa thượng này không đáng tin cậy. Nếu không phải nhiều người ngăn chặn đường núi, tôi muốn về nhà. Tôi cũng thế. Mọi người nghị luận, dưới chân núi bỗng nhiên xôn xao, có người kêu lên. Tên kia vẫn còn truyền tới. Mọi người còn chưa nghe rõ, cái gì tên kia, cái gì còn truyền. Một đám người nhìn, vừa vặn thấy Bắc Thanh dẫn Bắc Minh chậm rãi đi lên, không được bao xa đã bị đám người trắng ở phía dưới. Họ đang lý luận cái gì, đáng tiếc không ai nể mặt, thầy trò chỉ có thể dừng lại ở đó hứng gió lạnh. Mọi người thấy vậy cười nói, để họ vào chịu lạnh đi. Lời này vừa truyền ra đã có người hưởng ứng, Bắc Thanh cũng không biết họ đang nghĩ gì, chỉ cho rằng họ đã nghĩ thông, đành đét mặt dẫn Bắc Minh đi lên phía trước. Kết quả, đi hơn 10 mét, phía sau người vây kín, phía trước người lại không nhường đường, cả hai ngây người, đây là có ý gì? Bắc Minh vội vàng nói, kết quả người phía trước không cho, hắn muốn lui về, người phía sau cũng không chịu, vì thế hai thầy trò bị vây ở giữa. Hắn tranh luận một hồi đã bị Bắc Thanh kéo lại, lúc này khắc khẩu không có bất luận ý nghĩa gì, chỉ có thể đợi. Họ đợi một giờ, dưới chân núi có người đưa túi sưởi, mỗi người một cái, ha ha trò chuyện, mà Bắc Minh và Bắc Thanh ở đó lạnh trung. Bắc Thanh còn đỡ, nhắm mắt lại không để lộ ra, vẫn giữ vẻ bình tĩnh của vẻ đại sư. Người bên cạnh phải nể phục định lực này. Tuy nhiên họ lại có trò mới. Người xuống núi đi lấy nước ấm, một đám uống nước ấm, dùng túi sưởi kết thích hai người lạnh trung. Lại đợi một hồi, Bắc Minh không chịu nổi hét lớn một tiếng. Phương Chính, chúng tôi tới rồi. Thầy có bản lĩnh khiến tôi mang thai, lại không dám ứng chiến sao? Bắc Minh nóng đầu gân cổ lên trống. Câu này vang dội khắp núi. Kêu xong anh ta mới hối hận. Ý là thế, nhưng không thể nói như vậy được. Quả nhiên, câu nói quanh quẩn trong núi trực tiếp truyền đến giữa sườn núi, chỉ nghe giọng nói kia không ngừng lặp lại. Phương Chính, chúng tôi tới rồi. Thầy có bản lĩnh khiến tôi mang thai. Mặt sau không rõ lắm, bởi vì toàn bộ người trên núi sôi trào, mồm năm miệng mười, thảo luận mà che mất đoạn sau. Đang giảng bài, giảng hứng khởi. Đột nhiên nghe câu nói này, Phương Chính ngây người, người khác không hiểu nhưng hắn hiểu, quan trọng là người khác không hiểu. Xảy ra chuyện gì rồi? Quả nhiên Phương Chính dừng lại, người phía dưới cũng tỉnh táo, vừa lúc nghe được tiếng hồi âm, sau đó một đám người vô cùng kỳ lạ, dường như đang nói, đại sư, hóa ra thầy là loài người này. Chương, ra tay. Phương Chính thậm chí còn thấy có một anh đang đồng đưa với mình, hắn giật mình, vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Đi, dẫn bắt thí chủ. Khó phân biệt quá. Đi dẫn hai người họ đến đây, vì sư đang thiếu hai người làm thực nghiệm. Hồng Hải Nhi lĩnh mệnh, lập tức xuống núi. Đối diện những ánh mắt kỳ lạ, Phương Chính mặc niệm kinh thư, da mặt dày chống chọi. Hắn biết có giải thích cũng không rõ ràng, tha cứ không nói, dùng sự thật để chứng minh còn hơn. Một lát sau, Hồng Hải Nhi dẫn thầy trò Bắc Thanh Bắc Minh tới. Phương Chính vừa thấy đã hoảng sợ, hai người kia xanh mét môi tím tái, chân cẳng trung trung, hiển nhiên trước đành, lại xem hai người ăn mặc, tháo nào. Bắc Thanh cùng với Bắc Minh đang mặc áo lông vũ mỏng và ngắn, họ chỉ coi leo núi là vận động sẽ nóng người, không cần phải mặc quá nhiều. Họ nghĩ mình tới thi đấu chắc chắn sẽ ở trong sân nhà, ấm áp, bởi vậy sau khi leo núi vào chùa cũng không cần lo lắng. Vì phong độ và thuận tiện nên họ cứ thế đến. Đáng tiếc bọn họ không thể nào ngờ mình lại bị một đám người xem cho vào trong, ngăn ở nửa đường, vận động không được, sợ chết khiếp vì lạnh, lại còn bị họ dùng túi sợi nóng đến chọc nữa. Bắc Minh mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm Phương Chính. Nhìn cậu ta u oán thế kìa. Chẳng lẽ đại sư thật sự đã làm gì cậu ta? Ép mang thai rồi vứt bỏ à? Chắc không đâu, đại sư sẽ không đến mức đó đâu. Khó nói lắm, anh xem con chó bên cạnh kìa. Đôi mắt nhìn ngốc nghếch lắm, chắc chắn ngày thường bị đánh đập nên cứ choáng váng. Nghe thế Phương Chính không phản ứng gì, dù sao thân chính không sợ bóng tà. Hắn vẫn thừa nhận được, nếu không một năm kinh Phật hung đúc sẽ hung hẳn lên tịnh pháp ấy chứ. Chỉ là tịnh pháp không vui, con khỉ không giữ chặt nó đã tiến lên, lộn nhào trên không, bốn móng ngỏng lên trời, hung ác trừng đối phương. Anh ta ngu người, lúc đầu còn tưởng rằng con chó trắng này muốn cắn mình. Thế mà nó bày ra tư thế kìa, nó định làm gì? Phương Chính, khỉ, Hồng Hải Nhi cá mặn, vừa thấy đã hiểu ý độc lạc. Tập thể cùng che mặt xoay ngựa sang chỗ khác, giả như không quen biết con chó đần này. Độc Lăng cũng mặc kệ, dùng móng vuốt chỉ vào dưới hắn. Đối phương vẫn không hiểu con chó này rốt cuộc muốn làm gì. Phương Chính thật sự không nhịn được nữa mà phất phất tay. Hồng Hài Nhi chạy nhanh đến bắt lấy cái đuôi của Độc Lăng kéo đi. Vừa đi nó vừa nói nhỏ, biết Quỳnh oai phòng chứ không phải bị hành hạ, nhưng Quỳnh có thể suy nghĩ tới kết quả không vậy? Độc Lăng hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn cực độ. Cũng may, những người khác không nghe được hai tên này nói chuyện, đồng thời cũng không có ai cho rằng Độc Lăng nghe hiểu mà giận dữ, chạy đến phô bày sự oai hùng. Vì thế màn diễn dẫn nho nhỏ cứ như vậy trôi qua. Độc Lăng đi rồi, Bắc Minh lại tức phát điện, tư tưởng những người này khiến cậu ta muốn đập đầu tự tử nên cả giận nổi. Im đi, ý tôi không phải vậy, ý tôi là việc tôi ban thai là lỗi của thầy ấy. À, mọi người cùng đáp lời, gật đầu, ánh mắt nghiền ngẫm. Bắc Minh thấy vậy gãi gãi tóc kêu lên, không phải như mọi người nghĩ, thầy ấy dùng phương pháp nào đó khiến tôi mang thai. Hiểu rồi, mọi người lại đáp cùng nhau gật đầu, ánh mắt càng kỳ lạ. Còn có người lẩm bẩm, xem ra hai người còn chơi rất nhiều trò, không hổ là cao thủ, đồng ý, cách chơi cũng phong phú. Bắc Minh suýt bật khóc, sao giải thích càng khó hiểu thế này. Hắn hận ngôn ngữ nơi đây, rõ ràng chỉ mấy chữ mà có thể có vài ý lừa con mẹ nó đảo. Bắc Minh còn muốn nói gì nữa, Bắc Thanh đã vỗ vỗ vai ý bảo im lặng. Hắn đang mất chừng mực, nhưng ông thì vẫn cứ bình tĩnh, tuy rằng lạnh chết khiếp mà phong thái và ánh nhìn vẫn sắc sảo. Ông hiểu họ cũng không tin quan hệ giữa hai người, chứ lại đang trêu chọc Bắc Minh mà thôi. Cho nên, Bắc Thanh ngăn Bắc Minh, quay sang nhìn Phương Chính chào hỏi. Tôi là Bắc Thành, nghe nói Phương Chính đại sư có nghiên cứu về y học, hôm nay cố ý lên núi thỉnh giáo. Phương Chính cười cười nói, thỉnh giáo thì chưa hẳn, y học bác đại tinh thầm, Bần Tăng cũng chỉ hiểu sơ sài mà thôi. Hồng Hải Nhi cười nói, không sai, sư phụ tôi không hiểu nhiều lắm, việc am hiểu nhất là trị vô sinh và phá thai không đầu. Phương Chính vừa nghe đã giơ tay vỗ đầu nó, thằng nhóc này dám nói bừa. Y thuật Phương Chính chung quy là y thuật, không thoát khỏi phạm trù y học, nhưng bản lĩnh có thể khiến người ta mang bầu phá thai lại là thần thông, nên cũng chính là lĩnh vực mình am hiểu nhất, mấu chốt là lúc này nói lại là thâm ý sâu sắc. Quả nhiên, Bắc Thanh nhướng mày hỏi, thứ trong bụng học trò của tôi? Phương Chính cười nói, thí chủ, chỉ là mang thai thứ khác mà thôi, chẳng lẽ với tay nghề của thí chủ mà còn không lấy ra được sao? Bắc Thanh châu mày, lấy ra à? Ông ta cũng muốn, nhưng vị trí và góc độ của mấy cái ngân châm này vừa động sẽ mất mạng, ông không dám. Phương Chính cũng không vội, ông ta ngồi ở kia, người chịu lạnh không phải hắn, hắn chờ được. Quả nhiên Bắc Thanh suy nghĩ một hồi không nhìn được dậm chân, chịu thôi, đứng lâu như vậy ngón chân cũng cứng đờ. Ông là bác sĩ không phải thần, có thể gắng gượng giữ phong thái không có nghĩa là cơ thể chịu được. Vì thế Bắc Thanh nói, tôi không lấy ra được, nhưng nếu đã tỉ thí, có phải đại sư cũng nên ra tay chứng minh y thuật của mình hay không? Tất cả mọi người cười, có thể làm cho Bắc Thanh nhận thua khó khăn đến cỡ nào. Ở đây một đám bài tướng để chứng minh hết thảy. Với bắt đầu tốt đẹp, mọi người như thấy được hy vọng Phương Chính thắng lợi. Nhưng hắn không làm gì. Hồng Hải Nhi tiến đến cười nói, phá thai mà phải để sư phụ tôi ra tay, việc nhỏ này cứ để tôi. Cậu à, nhìn thằng bé 6 tuổi trước mắt, Bắc Thanh sửng sốt, Bắc Minh gật đầu, chỉ vào Hồng Hải Nhi nói, chỉ là cậu sao? Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười, nụ cười thật ngây thơ, trực trở. Nhưng sự trực trở lại như có ác ma, phải trung chạy. Nó đột nhiên nhảy dựng lên, cầm cổ tay của cậu ta rồi kéo. Cậu ta chấp chới, nó phất tay tát một cái. Chương bừng tăng không thèm để ý tiền. Chát một tiếng, Bắc Minh kêu thảm thiết bay lên không, một ngụm máu tươi và răng cửa phun ra ngoài. Váy đỏ mặt đứt, Bắc Minh quay cuồng dưới đất, chỉ cảm thấy da mặt tê dại nóng bừng. Hình như má đã sưng. Bắc Thanh cũng phát hỏa, cả giận nói. Đại sư, đây là đại đảo khách của thầy sao? Lại thấy Phương Chính bình thản ngồi kia, cầm bát nước bên cạnh uống một ngụm, đàm mặt cười nói, thí chủ đừng tức giận. Không giận à? Nếu không phải bốn phía đều là nhà của người ta, ông không đánh lại thì đã sớm ra tay rồi. Có là học trò ai bị đánh như vậy cũng không thể nhịn được, mắt như phun ra lửa. Hồng Hải Nhi xoa xoa mũi, tùy tiện nói, nhóc con, anh kích động cái gì? Cái tác vừa rồi chính là phương pháp phá tài độc môn của tôi. Chẳng qua tôi còn chưa tốt nghiệp, nên làm không được không đâu mà thôi. Cái chấm. Cái này mà kêu phương pháp phá tài độc môn mà. Đây là đánh người. Đánh thế này không lừa đảo mới lạ lạ. Bắc Minh bụm mặt, nói chuyện đều lọt gió. Hồng Hải Nhi nhướng mày nói. Ha, anh đừng không tin. Cũng có một cách. Nếu đổi là sư phụ tôi, tuyệt đối không đâu. Còn có thể phá tài, anh tin hay không? Tôi không... Bắc Minh vừa muốn nói không tin, nhưng tưởng tượng cái tát vừa rồi cũng phải câm miệng không dám nói nữa, sợ đối phương lại thử thêm lần nữa, mình lại ăn đâu. Bắc Thanh nhíu mày nói, đại sư, nếu các thầy nói đây là phương pháp phá thai, như vậy thứ trong bụng của học trò tôi thì... đã tra chưa sạch sẽ, tay nghề tôi còn chưa thành thạo, cần thêm vài lần mới được, không tin, tự ông đi bắt bạch, có phải bớt rồi không? Hồng Hải Nhi biết Phương Chính không thể nói dối, vì thế trực tiếp trả lời. Bắc Thanh nhăn mày lại, nhìn về phía Phương Chính, hắn tỏ ý cứ tự nhiên. Ông lập tức chạy đến bắt mạch, mày lập tức nhíu lại. Chính như Hồng Hải Nhi đã nói, thứ trong bụng Bắc Minh đã giảm đi. Lúc này Phương Chính mở miệng nói, trong bụng có 5 cây chầm, giờ còn 4, đúng không? Bắc Thanh cũng không phải là Phương Chính, ông không thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu toàn bộ chứng bệnh. Kể cả bắt mạch cũng không được. Trước cuộc bắt mạch xem bệnh là kinh nghiệm mấy ngàn năm. Nhưng mấy ngàn năm tổ tiên cũng chưa từng thấy ai mang thai cây ngân châm. Không có kinh nghiệm, ông không đoán ra là bao nhiêu. Chỉ đại khái cảm giác được thiếu đi. Nhưng bắt ông thừa nhận thì không đoán được, lại không cam lòng. Vì thế đành phải gật đầu, tỏ vẻ là đúng. Vì thế Phương Chính hỏi, vậy có còn muốn bỏ thai hay không? Nếu không thì thôi. Còn nếu muốn, thì để đồ đệ Bần Tăng tiếp tục giúp đỡ. Phương Chính vừa nói, Bắc Minh đã nắm chặt ống tay áo Bắc Thanh. Mắt ực ực nước, tâm nói, đây không phải phá tài, đây là đánh người. Sư phụ, thầy phải nhìn cho rõ. Bắc Thanh sao có biết Hồng Hải Nhi đang đánh người, nhưng người ta đánh có thể xóa bớt một cây châm. Nếu để ông tự làm, trừ phi đánh chết Bắc Minh, thì cũng phải bó tay. Vì thế ông vỗ vỗ, hỏi nhỏ, con muốn xin 5 cây ngân châm rồi nổi danh toàn cầu, hay là chịu mấy cái tát rồi bỏ chúng đi? Nghe thấy thế, Bắc Minh khóc đứt nở, cắn răng một cái, đánh đi. Bắc Thanh vỗ vỗ vai Bắc Minh, nói nhẹ, yên tâm, nó đánh con bao nhiêu thầy sẽ giúp con trả lại gấp 10 lần. Hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà người ta, tạm thời cúi đầu đi. Bắc Thanh khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên kêu lên, đến đây đi. Nhưng mà bàn tay trong tưởng tượng cũng không rơi xuống, chỉ thấy Hồng Hải Nhi chắp tay sau lưng liếc mắt như ông cụ non nói, cái gì đến đây đi, phải xin, tôi giúp anh chữa bệnh, anh còn thái độ à? Thôi không chữa. Bác Minh trợn tròn mắt, bằng tuổi này anh còn chưa thấy ai đánh người mà nhẫn nhơ thế kìa, càng không ngờ sẽ có một ngày mình cũng phải đến nước bị người ta đánh. Bác Minh ngu người. Hồng Hải Nhi trung đuổi đắc ý nói, chả có chút thành ý nào, không có thú vị, không trị. Anh nên trở về xin ngưng chăm đi. Ai nhà, nếu sẽ không tốt, nó còn chọc vào dây thần kinh nào, cẩn thận, lại bán thần bất toại. Thấy Hồng Hải Nhi định đi, Bắc Minh vội vàng la lên. Chờ một chút. Hồng Hải Nhi quay đầu lại, cười tủm tỉm, đôi mắt nhỏ như đang nói, mậu lệnh, xin đi, xin tôi đánh đi. Bắc Minh nhìn thế, tức đến nổ phổi, nhưng hắn còn có lựa chọn ư. Hiển nhiên, cây ngân châm trong bụng không phải bình thường, mà là kỳ dị. Rời khỏi Nhất Chỉ Sơn, hắn thực sự không xác định còn có ai có thể giúp chữa nữa. Lại nghĩ đến hậu quả Hồng Hà Nhi nói, hắn ta căng lạnh người. Rơi vào đường cùng, Bắc Minh cắn răng một cái nói, xin tiểu sư phụ giúp tôi chữa bệnh. Anh định nói giúp tôi phá tài, nhưng không nói nên lời chứ đã nói chữa bệnh. Hồng Hà Nhi vừa nghe cười nói, tôi không thích chữ tiểu, mà chữ chữa bệnh không bắt phí ư. Bắc Minh ngạc nhiên, mất phí à, thằng nhóc này còn đòi tiền. Phương Chính nhướng mày, âm thầm giơ ngón tay cái, hiện giờ vào đông, kinh tế trên núi đình trệ, đứa nhỏ này học cách kiếm thu nhập thêm, thật là trẻ nhỏ dễ dạy. Bác Thanh nhíu mày nói, Phương Chính trụ trì, chúng ta đang tỉ thí không nên lấy tiền chứ. Bác thí chủ nói không đúng rồi, thứ nhất, chúng tôi không cầu hai thí chủ nên tỉ thí, là hai người tự chạy đến cửa. Sư phụ tôi thấy hai người đáng thương mới soi chiều. Thứ hai, người ra tay là tôi, ông muốn thảo luận cũng phải thảo luận cùng với tôi, mà quy củ của tôi là thế, chữa bệnh lấy tiền, thiếu một đồng cũng không trị. Hồng Hà Nhi ngắt lời kêu lên. Bắc Thanh nhìn chằm chằm Phương Chính. Đại sư, cũng có ý này sao? Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói, tiền tài chính là vật ngoại thân. Bắc Thanh nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ Phương Chính công phu sư tử ngoạn. Phương Chính tiếp tục nói, nhưng đã nói không thể truyền thống, nếu không chẳng phải là nói y thuật Nhất Chỉ tự chúng tôi không đáng giá ư? Nhưng không thể thu quá nhiều, nếu không lại có vẻ lòng dạ hiểm độc. Bác Thanh vừa nghe vòng nửa ngày vẫn là thu phí, ông nén giận hỏi, vậy đại sư định thu bao nhiêu? Phương Chính cười nói, nghe nói Bác thí chủ đã từng chữa bệnh cho một người thu phí 300 vạn. Thí chủ đã từng nói, mạng người là vô giá, địa vị mỗi người quyết định giá trị này. Bởi vậy chữa bệnh thu phí cũng không giống nhau. Học trò của thí chủ là nhân tài mới của giới y học Phú Quốc, địa vị phi phạm. Như vậy đi, bần tăng sẽ thu một cái giá hữu nghị, lại chiết khấu nữa, miễn cưỡng thu 3.000 vạn. Chương phá thai không đâu. Thầy ăn cướp à? Bác Minh vừa nghe, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. 3.000 vạn, đó là khái niệm gì? Hắn có làm một năm tới chết cũng không được nhiều như vậy. Bác Thanh tối sầm mặt bày, ông đã hiểu hòa thượng này tới gây sự, đánh cái giá gấp 10 lần. Phương Chính cũng không quan tâm, chỉ cười. Bác Thanh nói, thí chủ, ở chỗ của chúng tôi có một câu nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Đã vào sư môn, ăn uống, sinh bệnh, sư phụ phải chiếu cố, thí chủ sẽ không nhịn học trò của bệnh chịu tội chứ? Bắc Thanh nói, đại sư, Phật gia có cầu, người xuất gia từ bi vị hoại, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 tòa tháp, đại sư há có thể thấy chết mà không cứu. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ sai rồi, ngã Phật từ bi, tự nhiên không cần tiền. Bần tăng từ bi, lại phải sống, tiền phải thù, bần tăng cũng theo tùy người mà tra giá khác nhau. Nếu thí chủ không có tiền, bần tăng sẽ chữa trị miễn phí. Thí chủ đã có tiền, bần tăng đương nhiên phải lấy tiền để sinh sống rồi. Bắc Thanh muốn chửi bậy, kiếm sống mà, ai kiếm sống một lần, 300 vạn chưa hả? Sư phụ, thầy cứ nói nhiều với họ làm gì, muốn trị thì trị, không trị thì thôi, sắp trưa rồi, chúng ta cũng nên trở về núi ăn cơm. Hồng Hà Nhi kêu lên, Phương Chính khẽ gật đầu làm bồ đứng dậy. Đúng lúc này Bắc Thanh nói, chậm đã, đại sư, bên này vẫn phải trị, tiền có thể trả sau không? Phương Chính cười, rốt cuộc thoát khỏi cảnh nghèo khó rồi, vì thế cười nói, chậm 3 ngày. Thế nào? Bắc Thanh khẽ cắn môi gật đầu nói, được. Phương Chính khẽ gật đầu nói, tịnh tâm, mau chữa bệnh đi. Hồng Hải Nhi nhếch miệng, vén tay áo lên, vươn một ngón tay, nói với Bắc Minh, anh, lại đây nha, thò mặt ra. Bắc Minh đau khổ, từ trước đến nay hắn là người đầu tiên chủ động thò mặt ra xin tác nhỉ. Nhưng tiền cũng đã chốt, anh còn có thể nói gì, lên thôi. Bác Minh thò lại gần, nhìn chăm chăm Hồng Hải Nhi nói, tiểu sư phụ à, dễ thôi nha. Yên tâm, tôi rất dịu dàng. Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười vung tay lên. A! Bác Minh kêu lên thảm thiết gục xuống đất, bầm mặt, nửa ngày cũng không bò lên được. Anh chỉ cảm thấy mặt nóng rát, sưng càng to, cảm giác đau đớn làm anh muốn chết. Nhưng Bắc Minh càng sụp đổ hơn, Hồng Hải Nhi lại giơ tay, ngoéo một cái. Nào nào nào, lại đây, còn ba lần nữa. Bắc Minh như rơi vào hầm băng, đây là phải bị đánh chết ư. Anh nhìn Bắc Thanh, vừa vặn nhìn sang Phương Chính, nảy số kêu lên. Phương Chính chủ trì, chúng tôi chịu trả tiền, phải chữa trị tốt nhất. Không phải thầy biết phá thai không đâu sao, không phải thầy rất giỏi ư, tôi chọn thầy. Hồng Hải Nhi ngây người, cười xấu xa nhìn Bắc Minh nói, ha ha, anh còn thông minh đó. Bắc Minh hận chết Hồng Hải Nhi, nếu không phải nhiều người, chắc anh xông lên bóp chết nó rồi ấy chứ. Anh không muốn nhìn nó giây phút nào nữa, chỉ lăng lăng nhìn Phương Chính. Bắc Thanh cùng nói, Phương Chính chủ trì, tiền chúng tôi trả, chắc cũng không thể ngừng chữa bệnh được đâu, mà tôi cũng muốn xem. Trụ trì phá thải không đầu như thế nào? Phương Chính khẽ gật đầu nói, nếu hai vị thi chủ đã yêu cầu, Bần Tăng sẽ không bủn xỉn. Bắt thi chủ lại đây đi, Bần Tăng sẽ giúp. Nghe Phương Chính chịu ra tay, hơn nữa cam đoan là phái thai không đầu. Bắc Minh nhẹ nhàng thở ra, tâm nói, sao mình con mẹ nó thông minh như vậy? Thời khắc mấu chốt tránh được một kiếp. Đồng thời, Bắc Minh đắc ý trừng Hồng Hải Nhi, nó thì tư cười nhìn, còn chắp tay trước ngực chào hỏi, không biết vì sao mà anh ta lại có dự cảm xấu. Nhưng nghĩ đến Phương Chính phá thai không đầu, vậy chắc chắn sẽ không làm cho anh ta đầu đồng. Lúc này anh mới thả lỏng đi đến trước mặt Phương Chính. Phương Chính ôn hòa hỏi, thí chủ, Bần Tăng chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Thí chủ chuẩn bị xong rồi chứ? Bắc Minh nhìn Phương Chính, xác định tên này, phúc hậu và vô hại, mới gật đầu nói, xác định. Gần như một chữ cuối cùng nhả ra, Bắc Minh đã thấy Phương Chính đột nhiên giơ tay lên, vẽ một đường cong lớn, giống như sao chổi đâm vào địa cầu. Anh có thể thấy rõ ràng, lại trốn không được, trong lòng chỉ muốn nói một chữ, đờ mờ. Chát một tiếng động vang vọng toàn bộ đỉnh núi, lại vọng ra xa. Mọi người lạnh trung, tâm nói, hòa tượng này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, sao ra tay là mạnh như vậy? Đồng thời mọi người thấy Bắc Minh bay lên trời, xoay ba vòng rồi nằm bẹp xuống đất, bất tỉnh. Má ơi, không chết đâu chứ. Suy nghĩ này dâng lên. Bắc Minh cũng không ngờ. Thấy học trò nhà mình bị tắt đến mức sinh tử không rõ, cả giận nói. Phương Chính, thầy làm gì vậy? Phương Chính đào lỗ tai, chắp tay trước ngực, cười như ánh mặt trời nói. Bần Tăng nên chữa bệnh. Không phải phá thai không đâu sao? Cái tác này có thể kêu không đâu à? Bắc Thanh cả giận nói. Phương Chính thản nhiên cười nói. Đúng vậy, tác hôn mê, tự nhiên sẽ không đâu. Bắc Thanh nghe câu nói vô sĩ, mắt lòi cả ra, vấn đề là ông không có lời gì để nói. Sư phụ, lần sau đến nhẹ chút. Tay người đỏ cả lên, vụ làm ăn này mệt quá. Anh ta không đầu, chúng ta đầu, hài, lỗ lớn. Hồng Hải Nhi tha thiết tiến lên, kiểm tra tay Phương Chính, lớn tiếng oán giận. Bác Thanh vừa nghe, suýt ngất vì tức. Mọi người cũng sực tỉnh rồi bộc phát một tràng cười. Ha ha, thật là, sư phụ nào đồ đệ đó, tôi phục. Ha ha, xấu xấu xấu xấu, quá là xấu. Tôi đã xem phát sóng trực tiếp, vẫn luôn cho rằng Phương Chính trụ trì là hòa thượng không đứng đắn. Hiện tại đúng thật là con mẹ nó không đứng đắn, ha ha. Này nói gì thế, đó là trí tuệ. Ha ha, đúng, trí tuệ, thật con mẹ nó hả giận. Từ lúc đôi thầy trò này tới đầu, ông ăn không ngon, không được. Hôm nay phải về ăn một nồi, sảng khoái. Sảng, thật con mẹ nó sảng khoái. Ai nhà, tôi đang trực tiếp rồi. Có người trực tiếp hét lớn. Toan rồi, người anh em. Anh không nghe à, không cho ghi hình. Có người kêu lên. Cái này, ha ha, không có lần sau, không có lần sau. Mẹ nó, nếu không phải là cùng phe, tôi đã sớm giết anh. Hôm nay đại sư giảng là bí tịch y học ngàn vạn không mua nổi, truyền ra ngoài, chúng ta lỗ vốn. Có bác sĩ cả giận nói. Một bác sĩ khác câu bày, quắc mắt. Tên phóng viên kia nhanh chóng đóng máy. Cùng lúc đó trên mạng cũng nổ tung. Má ơi, hòa thượng này là ai vậy? Mạnh dữ thận. Một cái tát trâu bò. Định mệnh, hả giận. Mẹ nó, bà xã ơi, mua bia đi. Anh muốn uống một ly chúc mừng một chút. Ha ha. 666, đại sư tôi yêu thầy, đợi thầy hoàn tục. Ha ha. Đương nhiên, bên kia sôi nổi mắng Phương Chính. Hòa thượng này thật quá đáng. Có thể chữa bệnh như vậy sao? Đây là nhân cơ hội trả thù, bỉ ổi. Ngang nhiên hành vi bỉ ổi. Bên này bắt đầu phản kích. Một hồi đại chiến trên Internet bắt đầu. Tuy nhiên, bên đó vốn chỉ là số ít. Người ủng hộ không nhiều lắm. Hiện tại tham chiến cũng không phải cả nước. Lại xem bên này, cả nước ngàn từ lâu. Giờ có chỗ trúc, thế là cả nhà và trẻ đều xông lên. Con trai lại đây, đừng nghịch di động nữa. Làm gì ạ? Dạy ba cách nói chuyện. Không quen nhìn đám này, phải mắng. Ba, ba là người văn minh. Có đạo lý, ba mắng bớt hai câu được rồi. Thằng cháu dâu ra đây, giúp ông mắng. Ông ơi, con không chửi bậy, sau này cũng thế. Ông đừng giả vờ. Hôm qua ông đánh con còn đâu này? Thằng nhãi này, ngày hôm qua cũng không dùng dây lưng mà kêu đầu. Lúc trước đánh ba con, dép lề. À, không nói nữa, mau giúp ông đi. Mắng tốt cho con quyền lợi được miễn đánh một lần. Mắng ngu thì đợi ông mua đôi giày mới đi. Ông ơi! Sao? Ông muốn mắng ai? Làm chức nghiệp đại bình xịt. Thời khắc đợi lệnh. Mắng họ. Má ơi, mắng họ à? Họ không cung cấp bậc. Chà chà, quá là nhi đồng. Ờ, ông lấy giày da làm gì? Con mà nói nhiều nữa, không làm việc thử xem. Đối mặt 100 triệu người xuất chinh, bên kia nháy mắt, bại trận, toàn quân bị diệt, không thở nổi bọt khí. Màn này có lẽ chỉ là trò khôi hài, nhưng lại khiến Phương Chính nổi danh. Trong nháy mắt kia, Phương Chính nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở quen thuộc. Chúc mừng người đạt được danh vọng cấp 2, thanh danh hiển hách, danh vọng bao trùm Hắc Sơn Thị. Phương Chính vừa nghe đã sửng sốt. Mặc kệ bắt thanh trước mắt, tức sắp học bổng, đôi mắt đỏ bừng, hắn cầm lấy di động đi sang một bên xem. Hắn vui vẻ, mình đã lên hot tìm kiếm, hơn nữa bình luận phía dưới gần như đều là hắn. Hot tìm kiếm trên trang đều là hắn. Phương Chính, miệng cười nở hoa, có chút không rõ. Hệ thống à, đây xem như cả nước đều biết sao? Sao người mới cho ta danh vọng cấp 2 vậy? Quên tiêu chuẩn ừ, không chỉ là mọi người. Con cần họ phải nhớ, ngươi hiện tại chỉ đang nổi, qua vụ này, ngươi có thể nhớ người lại không nhiều lắm. Coi ngươi là miếng cơm lâu dài lại càng ít. Dạo này ngươi chăm chỉ, người Hắc Sơn Thị đã sớm chú ý tới ngươi. Hiện giờ cơ bản xem như là nhà nhà đều biết. Căn cứ ta đánh giá, hiện tại cũng chỉ có mình Hắc Sơn Thị nên đạt được danh vọng cấp 2. Còn đâu thì nỗ lực lên thiếu niên. Hệ thống giải thích.